Một cây hoa đào, chương 85, trở về. Góc truyện audio.com. Lão sư phó của Vạn Bảo Trai. Đến tốc độ rất mau. Phan Đào còn chưa kịp suy nghĩ bao lâu. Đã nhìn thấy hắn đi theo phía sau tên tiểu nhị ban nãy. Bước nhanh đi đến chỗ này. Còn không chờ hắn hoàn toàn đứng yên. Phan Đào đã chờ không kịp dương lên mảnh gỗ cầm trên tay. Tò mò mở miệng hỏi. Dám hỏi lão sư phó, vật ta cầm trên tay, nó, rốt cuộc là cái gì? Vị được gọi là lão sư phó này đã ở Vạn Bảo Trai ngây người hơn mấy chục năm. Đầu tiên là nhận lấy mảnh gỗ trên tay Phan Đào, lúc này mới bắt đầu nghiêm túc quan sát lên. Thời gian dần dần trôi qua, Phan Đào cũng không khỏi bắt đầu có chút nôn nóng, nhưng cũng không cắt đứt suy nghĩ của sư phó. Rốt cuộc, sau một đoạn trầm mặc dài đằng đẵng, vị sư phó kia mới mở miệng giải thích, cái này hẳn là Vân Hải Linh Mộc, một loại gỗ chỉ ở vùng biển mây mới có thể sinh trưởng. Chất liệu, như ngọc như mộc, cực kỳ hiếm có, một mảnh gỗ nhỏ như vậy, hẳn là giá trị 10 kim. 10 kim, Lâm Lam không khỏi ở trong lòng thầm than một tiếng, một kim chính là 20 lượng bạc, 10 kim, chính là 200 lượng bạc. Vừa nghe giá tiền cao như vậy, lại chỉ có thể đổi trở lại một mảnh gỗ như vậy. Trừ tên kỳ dị ra, xem ra tựa hồ bình thường không có gì lạ, nhìn bộ dáng Phan Đào vẻ mặt đáp lời đầy hứng thú. Chẳng lẽ, sư phụ ngươi nói linh mộc này hiếm có, lại là vì sao, linh mộc này chỉ sinh trưởng ở địa phương có biển mây. Nghe là biết địa thế nơi chúng nó sinh trưởng cao bao nhiêu rồi. Hơn nữa, Vân Hải Linh Mộc này, bề ngoài kỳ thực cùng các loại gỗ khác không có khác nhau mấy. Chỉ có chất cảm bên trong, hoàn toàn bất đồng, bởi vì chất cảm của nó tựa như ngọc lại tựa như mộc. Cứng rắn khó gãy, cực khó chặt bẻ để siêu tập, lại có thể lưu tồn ngàn năm không mục nát không hư hỏng. Dĩ nhiên thực hiếm có, vậy vật liệu gỗ chân quý như vậy, thông thường đều dùng để làm gì? Chấm, Phan Đào sau khi nghe được chỗ kỳ dị của linh mộc này, đối với mảnh gỗ lần trước phát hiện ở chân giường. Càng thêm để ý, cái này ta cũng không biết, bất quá nghe nói vật này, bởi vì được gọi là linh mộc, ngược lại có rất nhiều người đạo giáo chuyên môn tìm chúng nó dùng để luyện tập đạo thuật. Lão sư phó bởi vì Phan Đào đột nhiên đặt câu hỏi, sửng sốt một chút, nhưng vẫn đem những gì mình biết nói ra hết. Lâm Lam trong lòng, cùng với cuộc đối thoại bên cạnh của Phan Đào cùng lão sư phó, dần dần trầm xuống, quả nhiên, cuối cùng, Phan Đào thật sự móc ra ngân phiếu, mua khối Vân Hải Linh Mộc kia, mà ở trong mắt Lâm Lam, hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng nào, mặc dù biết cái món đồ kia có lẽ thật sự trị giá số tiền kia. Nhưng mà bây giờ hai người đi ra khỏi nhà, tiêu xài cũng rất nhiều. Kết quả lại tốn nhiều tiền như vậy vào một đồ vật không quan trọng. Lâm Lam khó tránh khỏi tâm tình bắt đầu có chút không tốt. Phan Đào cầm mảnh gỗ được gói kỹ, cũng chú ý tới sắc mặt Lâm Lam tựa hồ chìm xuống. Trong lòng cũng không khỏi thầm thở dài một tiếng, vừa rồi cầm cái mảnh gỗ kia, hỏi người ta nhiều vấn đề như vậy, cái gì linh mộc nắm trên tay đều đã bị nắm cho nóng luôn rồi. Sao có thể không biết ngượng vứt xuống không mua, tuy rằng 200 lượng đúng là hơi cao, nhưng cũng không phải gánh không nổi. Không chừng, vật này, về sau vẫn có thể có tác dụng, ôm ý tưởng như vậy. Phan Đào mới hạ quyết tâm mua lại, nhưng nhìn thấy bên cạnh thê tử rõ ràng tâm tình thấp. Vẫn là mặt lấy lòng cười sấn tới, nhẹ nhàng dùng bả vai đụng đụng bả vai nàng. Vì vậy, Lâm Lam lúc ngẩng đầu lên. Nhìn thấy chính là một kẻ nhìn rõ ràng là thanh niên anh tuấn dáng vẻ đường đường. Lại cứ phải đem mặt vặn vẹo thành một hình dạng buồn cười. Mở đôi mắt tròn vo, đáng thương rưng rưng nhìn mình, cho dù trong lòng có không thoải mái thế nào đi nữa. Nhìn Phan Đào như vậy, Lâm Lam thật rất không có cốt khí phát hiện, mình vốn tâm tình rơi xuống thấp, lại đúng là tốt hơn rồi. Không giải thích được, tức thì, mặt thất bại giơ tay lên che mặt, tuy rằng tâm tình đúng là khôi phục, nhưng mà Lâm Lam cũng không nghĩ chỉ đơn giản như vậy bị Phan Đào phát hiện. Đỡ cho lần sau hắn biết bản thân dễ dụ như vậy, liền không có sợ nữa. Vì vậy, thừa dịp che mặt, Hảo Hảo tha xoa bóp mặt mình một cái, đem nguyên bản đã hơi nhếch mép kéo xuống. Sau khi khôi phục thành biểu tình bình tĩnh, cũng không thèm nhìn Phan Đào nữa. Quay đầu đi về phía ban đầu hai người đi tới. Phan Đào xách bao lớn bao nhỏ, nhìn Lâm Lam đạp bước nhỏ nhanh chóng rời khỏi. Trong lòng cũng không biết làm sao, nhưng cũng không có biện pháp khác, chỉ đành theo ở phía sau, sải mấy bước nhanh đuổi theo. Ban đêm cùng ngày, luôn luôn tính khí tốt Lâm Lam lại một lần nữa dở ra tiểu tính tình. Đóng lại cửa phòng, không muốn để cho Phan Đào đơn giản tiến vào như vậy. Phan Đào đẩy cửa mãi không mở, quanh quẩn ở cửa một hồi. Cuối cùng, chỉ có thể ngơ ngác đứng trong tiểu viện, nhìn mặt trăng vàng óng treo giữa không trung, cùng với đêm dần khuya, gió đêm và sương lạnh cũng dần gia tăng. Lại vừa nghiêng đầu, nhìn phòng ngủ không biết từ khi nào đã tắt đèn. Phan Đào không biết làm sao, chỉ đành nằm ở cửa phòng tỉ mỉ nghe một chút. Lâm Lam tựa hồ đã ngủ rồi. Bên trong chỉ có tiếng hít thở đều đều thật nhỏ. Cứ như vậy yên lặng rằng có một hồi. Sau khi thoáng xác định Lâm Lam đã ngủ say, Phan Đào mới dự định làm chuyện mình đã sớm thông thạo. Nhảy cửa sổ mà vào. Chỉ là định trước, lần này phải thất bại. Phan Đào xác định, bản thân tiếng động gì cũng không có phát ra, cũng không vô tình đụng vào thứ gì. Nhưng mà không biết tại sao, rõ ràng đã thay đồ an tĩnh nằm ở trong chăn. Lâm Lam lại trong nháy mắt lúc Phan Đào bay vào trong, nhanh chóng một cái động tác xoay mình lên, đốt sáng đèn trên bàn, một đôi mắt trợn mắt nhìn, nhìn Phan Đào vẻ mặt có tất giật mình. Rõ ràng là cục diện hai người đối lập, nhưng mà chẳng biết tại sao, cùng với cây nến thi thoảng phát ra tia lửa tí tách, cuối cùng lại biến thành cục diện hai người ôm hôn. Đêm dần khuya, hôm nay vừa vặn là Trấn Hoa Điện bắt đầu lễ hội bách hoa ngày thứ nhất. Tiến đến thời kỳ trăm hoa đua nở, mùi các loại hoa bồng bềnh trên cả tòa trấn. Mấy ngày trước đã là cảnh tượng người người đầy ắp, hiện tại, càng thêm không ít du khách, tùy tiện liền có thể thấy đủ loại đủ dạng văn nhân mặc khách. Nam nữ quý tộc mặc cẩm y hoa phục, nông dân chuyên trồng hoa cầm trong tay hoa cỏ mình đắc ý nhất. Còn có sạp vẽ tranh lâm thời bày ra để vẽ du khách. Cả lễ hội bách hoa, điểm tham quan đông nhất, chính là hồ ngọc thủy lớn nhất Trấn Hoa Điện chen trúc san sát sen tịnh đế. Mặt hồ ngọc thủy hình dáng đại khái hiện ra hình bầu dục. Sóng gợn lan tan, phía trên chất dày đặc sen tịnh đế, tựa hồ một chút khe hở cũng không còn. Xa xa nhìn lại, lá sen xanh biếc cùng sen tịnh đế hồng nhạt, dường như tiếp nối chân trời, hình thành một đạo quang cảnh tráng lệ, quả thực không hổ là điểm sáng chói nhất của lễ hội bách hoa. Ngàn vạn gốc cây sen tịnh đế nở rộ, một trận mùi hương thơm dịu, nồng mà không ngấy, từ từ bồng bềnh phiêu tới. Lúc này, tốt nhất là, bao du thuyền, lướt trên hồ ngọc thủy rong buồm ngắm cảnh. Nhưng mà để có thể chạy thuyền nhỏ ở hồ ngọc thủy trong lễ hội bách hoa, không người nào không cần lượng lớn kim tiền cùng quyền thế. Phan Đào phía trước, đã vung tay phung phí 200 lượng bạc, bạc trên người, không sai biệt lắm, đều đã toàn bộ chuyển giao cho Lâm Lam quản lý. Bởi vì giá tiền du hồ, thật sự là nâng cao, vừa vô duyên vô cớ thiếu đi 200 lượng Lâm Lam cũng không đồng ý, cho nên cuối cùng, hai người vẫn là bao lại gian phòng ở tửu lầu bên cạnh hồ ngọc thủy mà mấy ngày trước vừa dùng bữa. Tuy rằng không thể nhìn thấy sen tịnh đế khoảng cách gần, nhưng mà có thể đứng cao nhìn xa, thưởng cảnh đẹp, cũng đúng là một chuyện rất tuyệt. Bởi vì vị trí của gian tửu lầu kia rất đặc biệt. Chỗ có thể thưởng thức đến hồ ngọc thủy, căn bản đều bị lấy giá cao cho thuê. Cuối cùng, vì để có thể bao gian phòng trước đó của hai người, Phan Đào không thể không nói trước mấy ngày, tiêu giá tiền xấp xỉ gấp 3 lần, mới đặt trước được. Nhìn bầu trời xanh thẳm, phía trên mây trắng từng mảng quay cuồng, cùng với hồ Ngọc Thủy phản chiếu trời xanh mây trắng. Bên trong hồ Ngọc Thủy, ngàn vạn gốc sen tịnh đế đồng thời nở hoa, còn có cánh buồm nhỏ du hồ thi thoảng ở bên trong qua lại như thoi đưa. Hương thơm thoang thoảng, nước hồ trong suốt, trăm hoa nở rộ, đúng là một thánh địa cảnh quan khó gặp, một loại không khí năm tháng tĩnh hảo. Hai người dần dần ngồi ngay ngắn ngắm nhìn ngoài cửa sổ. Tràn ngập hoa khai, hai người lẳng lặng dựa vào nhau. Phan Đào nhẹ nhàng vuốt mái tóc lâm lam, mà nàng cũng bởi vì động tác khẽ vuốt ôn nhu này. Từ từ nheo lại mắt, một dòng nước ấm tê dại thuận theo nhiệt độ trên tay Phan Đào. Từng điểm thấm vào trong lòng, một loại tê dại cùng mềm mại không thể diễn tả bằng lời. Cứ như vậy lẳng lặng ngồi hồi lâu, Lâm Lam quay đầu, nhìn bên cạnh Phan Đào bị bản thân dựa vào, cặp mắt ôn nhu mang theo thương yêu quyến luyến, vẫn luôn nghiêm túc chăm chú nhìn bản thân, một loại cảm giác được người để ở trong lòng quý trọng. Cùng với tầm mắt kia, quanh quẩn trong lòng nàng, ngơ ngác nhìn hồi lâu, chợt cười một tiếng, lại lần nữa tựa vào trên bả vai Phan Đào, nhỏ giọng nói, ta thật cảm thấy. Có thể cùng chàng thành thân, thật sự là ta nửa đời này từ trước tới nay, làm ra quyết định chính xác nhất, nghe Lâm Lam độc thoại, Phan Đào trên mặt cũng dần dần hiện lên ý cười, động tác khẽ vuốt trên tay cũng bắt đầu trở nên càng thêm nhẹ nhàng chậm rãi quý trọng. Cho dù không ngẩng đầu nhìn Phan Đào, thông qua xúc cảm vuốt ve êm ái trên tay hắn, cũng có thể đại khái đoán được tâm ý của hắn. Vì vậy trên mặt cũng không khỏi nổi lên nụ cười, hắn che chở bản thân, thương yêu bản thân, loại cảm giác ấm áp tốt đẹp này khiến nàng tham luyến. Là cảm giác trước đó ở Lâm Phủ, trước nay đều chưa từng có được, cho dù là Lâm Viên ngoại hay mẫu thân mình, cũng bởi vì Lâm phu nhân, mà chưa từng ôn nhu đối đãi nàng như vậy, được người cẩn trọng để ở trong lòng, toàn tâm toàn ý thái độ như vậy. Khiến cho người trong nháy mắt, liền chìm sâu ở trong kiểu ôn nhu đối đãi đó, vô lực dẫy sủa, chỉ nguyện mãi mãi được hắn che chở, thương yêu, cưng chiều như vậy. Lễ hội bách hoa kéo dài suốt 7 ngày, hai người ở Trấn Hoa Điện, không sai biệt lắm lưu lại sấp xỉ nửa tháng, cho đến khi tới gần kỳ hạn nghỉ phép, mới chuẩn bị trở về phủ, cách chương.